Bất Hủ Thần Vương, chương 839, 839, tấn chức trung bộ chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đế hào không gian ở trong, Tạ Anh, Thu Thiên Minh, Nguyên Thánh Lão Tổ cùng Hoang Man tộc tứ đại bộ lạc vương dĩ nhiên dùng qua. Tạo thần đan, đan đang an tĩnh hóa giải dược tính, không xuất ra một lát, những người này cái trán chảy ra mồ hôi, quanh thân mạo hiểm hào quang rực rỡ. Đế hào không gian ở trong linh khí không ngừng hướng bên cạnh của bọn hắn hội tụ, hóa thành khí trụ chui vào thân thể của bọn hắn. Rồi đột nhiên, bảy người trên không bỗng nhiên mây đen rậm rạp, các loại kiếp vân bao phủ tại một khối, vô số điện xà tại trong mây quay cuồng, nhìn về phía trên càng đáng sợ. Thần đạo đại kiếp nạn buông xuống, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, trợ giúp bọn hắn vượt qua đại kiếp nạn. Nhâm Thương Khung nhắc nhở. Thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần khẽ gật đầu, dĩ nhiên đã làm xong hóa giải đại kiếp chuẩn bị. Bọn họ tấn chức thần đạo đã lâu, cho nên đối với độ kiếp có tâm đắc của mình. Răng rắc, đủ mọi màu sắc lôi phạt từ trên trời giáng xuống, bởi vì bảy người đồng thời độ kiếp, cho nên cái này lôi phạt nhìn về phía trên thanh thế to lớn, uy lực kinh người. Bởi vì này những người này đều là thông qua dược vật tăng lên tấn chức thần đạo đấy. Cho nên thiên phạt so với bình thường tấn chức đều lợi hại hơn chút ít. Hơn nữa, những người này đối với ngộ đạo cùng hóa đạo cũng không bằng chính thức thông qua từng bước một tu luyện mà đến vững chắc. Cho nên nếu như đơn thuần để cho bọn họ dựa vào bản thân chi lực ứng đối, chỉ sợ chỉ có bị phách thành cho bụi kết cục. Cũng may, Nhâm Thương Khung đã sớm chuẩn bị, chín chuôi thiên la thần kiếm mang theo lăng thiên oai, đuổi theo những cái. Kia lôi phạt chém. Cửu Dương đại thủ ấn cùng đế niệm chạm những công kích này pháp môn hào không bảo lưu, một tia ý thức hướng này lôi phạt chi lực đập tới. Thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần cũng nhao nhao ra tay, cầm ra bản thân nhìn ra bổn sự, đối phó cái này liên tiếp mà đến thiên kiếp. Lôi phạt, thủy kiếp, thiên hỏa luyện ngục, dòng chảy vẫn thạch sao. Bởi vì riêng phần mình công pháp tu luyện bất đồng, cho nên độ kiếp bảy người đối ứng thiên phạt cũng không giống nhau tốt. Các loại các dạng thiên phạt không ngừng hóa trang lên sân khấu, thay nhau ra trận. Cũng may đế hảo không gian có cường đại cấm chế, cho nên bảy người đồng thời độ kiếp còn không đến mức đem tại đây tan vỡ. Mà Nhâm Thương Khung cùng thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần đồng thời xuất thủ tương trợ, bảy người ứng đối bắt đầu liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, Nhâm Thương Khung cũng biết thiên phạt tôi luyện, đối với cái này bảy người có lợi ích to lớn. Cho nên... mấy người bọn họ chỉ là đem thiên phạt khống chế tại bảy người phạm vi có thể chịu đựng được ở trong, cũng không bao biện làm thay, một mặt đảm nhiệm nhiều việc. Hơn nữa, bảy người tại một khối độ kiếp cũng không có thiếu chỗ tốt. Bọn họ có thể lĩnh ngộ cũng vậy thiên phạt ở giữa huyền ảo đạo nghĩa, đây là một mình ứng kiếp cũng không thể lấy được cảm ngộ, là một số càng khách quan quý giá tài phú. Thiên phạt giằng co thật lâu. Bất quá rốt cục tại Nhâm Thương Khung mấy người liên thủ dưới sự khống chế bình tĩnh lại. Bảy người kia đồng thời tấn chức thần đạo, tàn mát ra một cổ cường đại thần uy, bị đả thương thân thể không ngừng phục hồi như cũ, càng phát ra gần như tinh khiết vô ngần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng các ngươi tấn chức thần đạo, bất quá bọn ngươi đương kim chi kế là nhanh nhanh chóng tu luyện, vận chuyển thần đạo đại chu thiên. Củng cố cảnh giới của mình mới được là mấu chốt. Nhâm Thương Khung thân là một cái người từng trải, tự nhiên là có tâm đắc đấy. Nhâm Thương Khung đem bảy người này an trí tại thứ tư tên gọi động phủ tu luyện, về sau cùng thất đại yêu tổ cùng hai đại cổ thần đồng thời vận chuyển công pháp khôi phục. Nguyên lai, trợ giúp người bên ngoài vượt qua thiên kiếp, đối với chính mình cũng là loại tăng lên. Nhâm Thương Khung ngồi xuống tu luyện về sau, phát hiện mình đã có thể vận chuyển tới 22 đại chu thiên. Phát hiện này lại để cho Nhâm Thương Khung hưng phấn không thôi, không thể tưởng được ứng đối thiên kiếp còn có loại này công hiệu. Sau đó mấy nhóm nhân mã tấn chức thần đạo, đối với Nhâm Thương Khung bọn người mà nói, là càng ngày càng gian nan. Bởi vì này những người này bản thân cảnh giới sẽ không có Thu Thiên Minh bọn hắn cao, dược vật tăng lên biên độ vượt qua quá lớn, cho nên tấn chức thần đạo mới thật sự là nghịch thiên làm, đánh xuống đích thiên phạt cũng là càng ngày càng đáng sợ. Nhưng là... Nhâm Thương Khung lấy được chỗ tốt nhưng lại không cần nói cũng biết đấy. Hiệp trợ mấy đợt người sau khi độ kiếp, hắn hiện tại đã có thể thành công vận chuyển 34 cái đại chu thiên, cách 36 cái đại chu thiên hạ bộ nhân thần viên mãn chỉ có một bước ngắn. Tổng cộng 6 tốc, Tại Nhâm Thương Khung đám người dưới sự trợ giúp, 42 người đều là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, tấn chức thần đạo. Nhâm Thương Khung đem toàn bộ an trí tại thứ tư tên gọi động phủ tu luyện, củng cố bản thân cảnh giới. Trước mắt, Dạ Xoa bộ phận ngắn hạn ở trong chắc có lẽ không cường công, mà Tiểu Bạch mỗi ngày đều sẽ tiến vào đế hào không gian đến báo cáo tình huống. Cho nên, bên này 42 cái tân tấn thần đạo, đại khả ở chỗ này an tâm tu luyện. Số 4 đế hào động phủ linh khí đầy đủ, mà lại sinh sôi không ngừng, ở chỗ này tu luyện so về linh anh cây ăn quả làm phép linh nhưỡng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại, Nhâm Thương Khung đã là đại đế có tư thế, toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới tuyệt đối vương giả. Đối với những thứ này thủ hạ đắc lực, là đế hào động phủ tuyệt đối chủ nhân. Đế hào động phủ những cấm chế kia, tự nhiên cũng sẽ không bài xích những. Này tân tấn thần đạo cường giả, dàn xếp tốt những người này, Nhâm Thương Khung chuẩn bị tay tiến hành mình trùng kích trung bộ chân thần hành trình. Chỉ còn lại có 2 tuần thiên, nếu như lợi dụng được dược vật cùng bản thân trùng kích, đương nhiên sẽ không rất khó khăn. 18 ngày trôi qua rồi, một ngày này, tất cả mọi người tại đế hào trong không gian tu luyện, lại chợt nghe hét lớn một tiếng truyền đến. Cái này tiếng vang động, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, mọi người nhao nhao đi ra số 4 động phủ, chứng kiến chính giữa vị trí, có một khối to lớn thần quang chi kén. Mà khối to lớn màu vàng kén lớn toàn thân trong suốt, theo ngoại bộ nhìn lại, bên trong đang ngồi ngay thẳng một cái khí độ bất phàm đích nam tử trẻ tuổi. Người này không phải Thương Khung đại đế, nhưng lại ai? Nhâm Thương Khung ngồi nghiêm chỉnh, giờ phút này đã đạt đến trùng kích 36 đại chu thiên tiểu viên mãn thời kỳ mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn tình trạng trước mắt hiển nhiên có chút gian nan, tựa hồ bất hủ đế tức giận vận chuyển theo không kịp tăng lên tốc độ, cho nên tại cuối cùng cửa khẩu thủy chung không có thể đột phá. Cho nên, ở trong cơ thể bất hủ đế khí tán loạn, tựa hồ có nhập ma dấu hiệu. Theo bên ngoài nhìn lại, Nhâm Thương Khung quanh thân có vô số hắc khí lượn lờ, bờ môi biến thành màu đen, da thịt cũng dần dần trở nên tím xanh. Mà Yết lão tổ dù sao là người từng trải, gặp tình hình này lập tức lớn tiếng nói. Không được, Thương Khung đại đế có nhập ma nguy hiểm. Tin tức này, giống như là trời sập xuống bình thường, tất cả mọi người là vô kế khả thi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhâm Thương Khung là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, nếu như cái này tín ngưỡng sụp đổ, tình huống kia có thể thật lớn không hay. Mà Yết lão tổ, có biện pháp nào có thể trợ giúp Thương Khung vượt qua nguy nan? Lý Dật Phong càng lo lắng nói, biện pháp chỉ có một, ta toàn bộ đem tự thân thần cách chi lực đánh vào này kén lớn ở trong, trợ giúp Thương Khung đại đế hóa giải ma tính, trợ giúp hắn tấn chức. Mà Yết lão tổ trầm tư chốc lát nói, đã là như thế, nào mọi người còn thất thần làm chi? Lập tức hành động, Hạ Tùng Ngâm phản ứng cực nhanh, cái thứ nhất ngồi dưới đất, triệu tập mình thần cách chi lực. Mọi người nghe vậy nhao nhao ngồi xuống, triệu tập mình thần cách chi lực, hợp lực hóa thành một đạo to lớn hào quang, rót vào này thần quang kén lớn ở trong. Vốn là, Nhâm Thương Khung cảm thấy trong cơ thể bất hủ đế khí tán loạn, mà quanh thân có một cổ mặt trái thần lực tại lôi kéo mình. Mặc dù bản thân đạo tâm ổn định, nhưng kia tâm tình tiêu cực mạnh mẽ quá đáng, nhiều lần liền muốn đoạt xá tâm trí của hắn. Cũng may, một đoàn ánh sáng nhu hòa bỗng nhiên bao phủ tại thân thể của mình, chậm rãi hóa thành thần lực tinh thuần cùng này tà ma thần lực lẫn nhau lôi kéo, lại để cho Nhâm Thương Khung có một chút cơ hội thở dốc. Uống, Nhâm Thương Khung hét lớn một tiếng, điên cuồng mà thúc đẩy sinh trưởng bất hủ đế tức giận vận chuyển, trùng kích cuối cùng thứ 36 truyền đại quan khẩu. Lập tức bạo phát đi ra lực đạo, khiến cho bất hủ đế khí giống như là tiết áp hồng thủy, ầm ầm xông qua thứ 36 truyền. Lúc này, Nhâm Thương Khung phảng phất nghe được bên tai truyền đến một hồi tiên nhạc, chỉ cảm thấy quanh thân vô cùng thông thái, đáng sợ thần lực vẫn còn như thực chất thông thường tại trong kinh mạch vận chuyển, thỉnh thoảng truyền đến biển gầm vậy bành trướng tiếng vang. Mà thông qua Nhâm Thương Khung nội thị, có thể chứng kiến vốn là mênh mông khí hải, hôm nay biến thành một mảnh hỗn độn tinh vân hình, có vô tận tinh huy bỏ ra, mang theo vô cùng vũ trụ tinh thần chi lực. Tại mảnh hỗn độn này tinh vân phía trên, giờ phút này đang ngồi xếp bằng một cái bé, cùng mình độc nhất vô nhị. Thần chi phân thân, Nhâm Thương Khung nội tâm cuồng hỉ, không thể tưởng được mình vậy mà tu luyện thành thần chi phân thân. Nguyên lai, thần đạo sau đó, nếu như thần thức đủ cường đại, có thể phân liệt thần thức, tu luyện thần chi phân thân. Cái này phân thân, tu luyện tới đại thành sau đó, cơ hồ cùng bản thể công kích độc nhất vô nhị. Thần chi phân thân, là thần đạo độc nhất vô nhị pháp môn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thần đạo cũng có thể tu luyện thần chi phân thân, bởi vì tu luyện điều kiện thái quá mức hà khắc rồi, có rất ít người có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Nhâm Thương Khung đã sớm tu luyện thần khống thuật, thần niệm so với bình thường thần đạo cường đại hơn vô số lần, cho nên tại tấn chức trung bộ chân thần cảnh giới thời điểm, ngoài ý muốn tu luyện ra thần chi phân thân. Đây hết thảy, cùng hắn nói Nhâm Thương Khung may mắn, chẳng nói là trước sau nhân quả cho phép. Có được thần chi phân thân, trên cơ bản cung cấp nhiều hơn một cái mạng, thực lực chẳng khác gì là gấp bội. Răng rắc, này thần quang kén lớn tiến hành vỡ vụn, về sau hóa thành vô số thần quang, chui vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể, bị hắn đều hấp thu. Mở hơi mắt ra, Nhâm Thương Khung giống như là chúa tể thiên địa thần vương, trong ánh mắt có vô tận đạo nghĩa đang diễn hóa tự nhiên, miêu tả pháp tắc. Tấn chức trung bộ chân thần, thành công, Nhâm Thương Khung nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, thần lực màu vàng óng đùng rung động, quanh thân liền có hư không vô tận sụp đổ. Hắn phảng phất ngạo nhiên thiên địa đế thần, tóc dài cuồng dã không bị trói buộc, phát ra uy thế, làm cho tất cả mọi người đều rung động trong lòng, không tự chủ được chịu thuyết phục. Chúc mừng Thương Khung đại đế, tấn chức trung bộ chân thần. Tất cả mọi người nhịn không được chắp tay nói, đợi một thời gian, Thương Khung đại đế chắc chắn chấn động vị diện vũ trụ, trở thành một phương chúa tể. Có thể tấn chức trung bộ chân thần, cũng có chư vị công lao. Nhâm Thương Khung mỉm cười, hắn biết rõ, lần này xác thực phải cảm tạ bọn này thủ hạ đắc lực trợ giúp. Thương Khung đại đế, hôm nay chúng ta có nhiều người như vậy tấn chức thần đạo, muốn hay không đối với đám kia vực ngoại người xâm nhập chủ động xuất kích. Hạ Tùng Ngâm kích động, đây cơ hồ là tất cả mọi người cộng đồng nghĩ cách, tấn chức thần đạo sau đó, khiến cho lòng tự tin của bọn hắn chưa từng có tăng vọt, hận không thể cùng đám kia vực ngoại người xâm nhập một trận chiến. Rửa sạch xỉ nhục, quét qua sụt khí. Chủ động xuất kích là khẳng định, nhưng cũng không phải hiện tại. Nhâm Thương Khung chắc chắc đạo, huống hồ, Dạ Xoa bộ phận những tinh binh kia đã hao tổn hơn phân nửa, chưa hẳn là được cái họa tâm phúc. Ngày nay, có một cái cọc sự tình, mới là trọng yếu nhất. Là sự tình gì? Hạ Tùng Ngâm hiếu kỳ hỏi, tìm cuối cùng một bà long từ ngọc bội hạ xuống, tề tựu mở ra bảo tàng cái chìa khóa. Cách chương.